phần mỡ thì nửa trong suốt, đậu yến cũng được cắt thành miếng nhỏ, màu vàng nhạt, trộn lẫn trong từng hạt cơm trắng. Các loại nguyên liệu hòa quyện vào nhau dưới tác dụng của nhiệt độ cao và dầu, tạo thành hương vị hoàn hảo, đơn giản nhưng rất ngon. Tam Hoa nương nương vẫn tiếp tục nấu cháo cá cho đứa bé, trong lúc cho đứa trẻ ăn cháo, lại không nhịn được lén lút cho đứa trẻ ăn một chút thịt mỡ, đậu yến và cơm khô, với lý do là cho đứa bé ăn món ngon. Vừa cho ăn, vừa quan sát, xem đứa trẻ có bị chính mình cho ăn chết không. Lúc đầu Tống Du thực sự có chút lo lắng. Tuy nhiên, đứa bé này dường như rất khỏe mạnh, không có chút bất thường nào, trái lại còn bò lê bò càng trên tấm thảm lông cừu, miệng lẩm bẩm không rõ ràng, chuột, chuột. Vị đạo sĩ vẫn vô cảm, trong lòng nặng trĩu. Bên cạnh, nữ đồng ngồi thẳng lưng, cầm chén, cầm muỗng, bằng góc mắt liếc nhìn vị đạo sĩ của mình, mong muốn nghe hắn khen ngợi mình, hoặc ngạc nhiên về việc này. Vị đạo sĩ chuyên tâm thưởng thức bữa ăn ngon, tất nhiên là không thể thấy được. Hóa ra khi còn nhỏ, người ta cũng không biết đi, chỉ biết bò lồm ngồm trên mặt đất. Tam Hoa nương nương nói, Tam Hoa nương nương còn tưởng rằng người ta sinh ra đã biết đứng lên và đi. Giống như mèo con vậy à? Tam Hoa nương nương nhìn kỹ vẻ vụng về của Tiểu Giang Hàn khi bò, rồi lắc đầu quyết đoán, hoàn toàn khác. Vậy người ta phải học mới biết đi à? Không cần học. Thật vậy sao? Tam Hoa nương nương nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Tống Du. Tại hạ không dám gạt Tam Hoa nương nương. Tống Du đáp, khi còn nhỏ, người ta không biết đi là vì cơ thể chưa phát triển hoàn thiện, chân không đủ mạnh. Lúc này ép buộc dạy chúng đi sẽ không có tác dụng, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển. Thực tế, tiểu hài tử chỉ cần lớn lên đến mức nhất định, tự nhiên sẽ biết đứng lên, nhìn thấy người lớn đi, tự nhiên cũng sẽ học được. Tống Du dừng lại một lúc, giống như mèo con nhìn thấy mèo lớn săn mồi, liếm lông, mài móng, tự nhiên cũng sẽ học được vậy. Người lớn chỉ cần chú ý khi đứa trẻ đi không vững, sửa chữa tư thế là được. Tam Hoa nương nương là người lớn. Đương nhiên rồi. Tống Du chân thành nói với nàng, còn đứa bé gái đang bò trên tấm thảm lông cừu kia, vị đạo sĩ chỉ liếc nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt. Duyên phận ở đời, mọi việc đều có định luật. Truyền nhân của Phục Long Quan tự có số mệnh của họ. Chẳng phải lão đạo sĩ năm xưa cũng nghĩ như vậy về hắn sao? Vị đạo sĩ không khỏi nghĩ như vậy, tâm trí lại bay xa. Phập, bên cạnh vang lên một tiếng nhẹ, Tam Hoa nương nương ăn xong, vứt chén đũa, hóa nguyên hình, chỉ bảo đạo sĩ ăn xong gọi cho nàng, nàng sẽ rửa chén đũa, rồi chạy đến trước tấm thảm lông cừu, chơi đùa cùng đứa bé gái. Trên đời này ít có đứa trẻ không thích một chú mèo lông xù xì xinh đẹp, chỉ là đối với Tiểu Giang Hàn, Tam Hoa nương nương có lẽ phải nghiêm khắc hơn, cứng rắn hơn, sẽ giơ móng tay lên chặn trán nàng khi nàng lao đến, sẽ mở miệng nói tiếng người, sửa chữa hành vi sai lầm của nàng, dạy nàng phải làm thế nào, giống như một người lớn hơn, chứ không phải một thú cưng được nuôi để chơi đùa. Đứa bé gái còn nhỏ, chẳng hiểu gì, cũng chẳng nhớ gì, thậm chí không phân biệt được người và mèo, chỉ cảm thấy mèo vốn là như vậy, đôi khi còn cảm thấy mình cũng là một con mèo. Vị đạo sĩ im lặng ăn cơm khô. Từng hạt cơm rõ ràng, vừa có dầu mỡ vừa có vị mặn, lại có thịt mỡ và đậu yến vàng ươm thơm ngon, hoàn toàn không cần thêm món gì khác, cũng ăn rất no. Bụng nhanh chóng ấm áp, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, thấy mèo Tam Hoa bò trên tấm thảm lông cừu, phía sau là một đứa bé gái chưa đầy một tuổi, bắt chước theo cách của nàng, cũng bò trên tấm thảm lông cừu. Khi mèo Tam Hoa gặp một cái túi đặt trên tấm thảm, nàng nhẹ nhàng nhảy qua, đứa bé gái phía sau bò đến, nhìn xuống cái túi, rồi nhìn lên con mèo. Cũng cố gắng nhảy, nhưng hoàn toàn không có khả năng nhảy, ngược lại ngã vào cái túi. Mèo Tam Hoa nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn đứa bé, chỉ dừng lại chờ đứa bé, không cảm thấy có gì. Đứa bé gái cũng không cảm thấy có gì, thậm chí có vẻ không cảm thấy đau, vụng về bò dậy, lại nhìn cái túi, nhìn mèo phía trước, rồi lại bò theo. Thật giống như một con mèo lớn dẫn một con mèo con. Vị đạo sĩ tiếp tục ăn cơm, không quan tâm. Khi đã ăn sạch từng hạt cơm cuối cùng, hắn đứng dậy. Cầm lấy nồi, chén, đũa, kia, định đi rửa ở bờ sông, nhưng bị con mèo lao đến chặn lại, hóa thành hình người tiếp nhận. Tam Hoa nương nương sẽ rửa. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Trên tấm thảm lông cừu chỉ còn lại một đứa bé gái, nằm ở mép thảm ngước nhìn con mèo chạy về phía bờ sông, giơ tay rồi lại thu về, chỉ có thể quay đầu nhìn vị đạo sĩ bên cạnh. Ăn ngon, lớn lên khỏe mạnh, ngươi cũng sẽ biết đứng lên và đi như người lớn. Tống Du bình tĩnh nói với đứa bé, khi lớn hơn một chút. Ngươi có thể học thêm nhiều kỹ năng và thủ pháp của Tam Hoa nương nương. À, tính cách của Tam Hoa nương nương cũng rất tốt, ngươi nên học tập nhiều, đặc biệt là sự siêng năng và ham học hỏi. Tống Du quyết định, sau khi trở về Âm Dương Sơn, sẽ sống thảnh thơi tự tại như lão đạo sĩ năm xưa, thậm chí còn hơn, nên quyết định bắt đầu từ đứa trẻ này. Chuột, cái này thì đừng học. À, đứa bé gái hoàn toàn không hiểu, chỉ dùng đôi mắt đen như đêm tối nhìn chằm chằm vào hắn, có chút do dự, rồi bò đến chỗ đạo nhân. Vị đạo sĩ ngồi yên bất động, để mặc đứa trẻ bò đến, bò vào lòng hắn, co lại. Bộ đạo bào của Tống Du đã rất cũ rồi, thời gian làm cho vải mềm mại, cộng thêm nhiệt độ cơ thể của hắn, dường như khiến đứa nhỏ này rất thích. Vị đạo sĩ mỉm cười, cúi đầu nhìn đứa trẻ. Mèo là động vật rất sạch sẽ, cũng là một trong những động vật hiếm hoi rất vui vẻ giúp đỡ bạn bè giữ gìn sạch sẽ. Đứa bé gái được Tam Hoa nương nương lau chùi rất sạch sẽ, má trắng nõn, không còn vết tím bầm và bỏng lạnh như nửa tháng trước, cũng không có bụi bặm, kết hợp với đôi mắt tròn xoe, chỉ thấy đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Chuột, đứa bé gái lẩm bẩm. Nụ cười trên mặt vị đạo sĩ trở nên bình tĩnh. Không lâu sau, Tam Hoa nương nương rửa chén xong trở về. Vết thương của tại hạ cũng đã hồi phục gần hết rồi. Bờ sông tuy cảnh đẹp, nhưng hơi nước lạnh quá, không thích hợp để tiểu hài tử ở lâu. Tống Du nói với nàng, từ hôm nay, chúng ta có thể từ từ đi về đỉnh sơn. Hồi phục gần hết rồi. Tam Hoa nương nương ôm nồi bát, lật ngược lại, dần dần đổ sạch nước, chăm chăm nhìn hắn. Từ đây đến đỉnh sơn không gần, ngay cả đi đường tắt cũng phải mất một khoảng thời gian. Khi đến nơi, tại hạ nghĩ là sẽ hồi phục gần như hoàn toàn. Người có thể đi được không? Tất nhiên là được. Vậy đứa bé này thì sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tam Hoa nương nương cầm nồi bát đã đổ sạch nước, tay kia lại giơ lên chỉ, năng lượng và pháp thuật đều đến. Phập, một ngọn lửa bùng lên từ hư không, khiến cả ít nước còn lại trong chén cũng bị hông khô. Nữ hài bé nhỏ co ro trong lòng vị đạo sĩ, quay đầu nhìn chăm chú. Lúc này đứa trẻ đã không còn sợ hãi như lần đầu tiên gặp mặt, đã quen dần và thấy thú vị, cười vang lên. Tại hạ sẽ cõng đứa bé. Tam Hoa nương nương sẽ cõng đi. Tam Hoa nương nương cõng. Tam Hoa nương nương có thể cõng được. Tam Hoa nương nương vẻ mặt nghiêm túc, trên trán tỏa ra một nét trách nhiệm. Không làm Tam Hoa nương nương mệt chứ? Không mệt. Vậy xin phiền Tam Hoa nương nương. Không phiền. Tống Du nhìn vẻ mặt của nàng, lộ ra nụ cười, lại thêm một câu. Tam Hoa nương nương ngày càng có trách nhiệm, ngày càng đáng tin cậy. Vẻ mặt của Tam Hoa nương nương trở nên nghiêm nghị. Vừa lúc đứa bé gái thấy nàng trở về, lại có chỗ trống, liền từ trong lòng vị đạo sĩ bò ra, bò về phía nữ đồng. Tam Hoa nương nương cúi đầu nhìn, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Họ thu dọn xong liền lên đường đến đỉnh sơn. Vị đạo sĩ vẫn cầm gậy tre, đeo túi vải và túi gấm, đi chậm rãi trên con đường núi, nếu không nhìn vẻ mệt mỏi trong mắt, bước chân gần như không khác gì so với 19 năm trước. Phía sau là một nữ đồng mặc y phục tam sắc, đã cao hơn nửa người. Trên lưng nữ đồng lại đang cõng một đứa bé gái đang cầm cá khô. Phía trước có một tòa thành, tên là Sơ Ảnh, vị đạo sĩ tạm dừng ở đây, mua một số quần áo và vật dụng cần thiết cho trẻ sơ sinh, rồi lại tiếp tục lên đường. Tam Hoa nương nương tu luyện thành công, đạo hạnh sâu dày, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng sức nặng của một đứa trẻ đối với nàng hoàn toàn không phải gánh nặng, chỉ là đứa bé còn nhỏ, mang theo nó so với không mang sẽ thêm nhiều phiền toái, khiến cả đoàn đi càng chậm. Mọi việc đều có lợi và bất lợi, sau khi mang theo đứa bé gái này, cũng khiến cho hành trình của Tam Hoa nương nương thêm phần thú vị. Không nhận ra mùa đông đã qua, cái lạnh dường như đã đạt đến đỉnh điểm rồi, giờ đang dần lui lại. Sau vài ngày trời quang mây tạnh, không gian này lại thêm phần ấm áp. Trên con đường núi có tiếng người nói chuyện. Một giọng nữ đồng trong trẻo, phát âm rõ ràng, giọng điệu nghiêm túc, còn một giọng trẻ con mơ hồ, nói không rõ ràng, nhưng cũng cố gắng. Nói Tam Hoa nương nương. Sơn Hoa nương nương. Nói đạo sĩ. Đạo tứ. Nói chim yến. Yến chỉ, còn biết gì khác không? Chuột. Câu cuối này nói rõ nhất, nữ đồng mặc y phục tam sắc, cũng cầm một cây gậy tre, quay lại nhìn vị đạo sĩ. Đạo sĩ, thấy Tam Hoa nương nương có giỏi không? Giỏi. Giọng vị đạo sĩ vô cùng ngắn gọn. Phập phập phập. Một con chim yến bay đến, đậu trên ngọn cây, cúi đầu nhìn mọi người trên đường. Thưa tiên sinh, phía trước chính là huyện Phủ Quang. Thực ra bây giờ chỉ cần tìm một ngọn đồi nhỏ, đã có thể nhìn thấy đỉnh sơn rồi. Chúng ta có nên đến huyện Phủ Quang trước, hay là đi thẳng đến đỉnh sơn? Trước hết đến Phủ Quang tìm một nhà trọ đi. Rõ. Vất vả cho ngươi rồi. Tống Du tiếp tục đi về phía trước. Tuy rằng trong quá trình sửa sang đăng thiên lộ, hắn để lại một đường lui, khiến bản thân cũng có thể dùng đăng thiên lộ mà lên trời, nhưng cuối cùng vẫn là thiên cung, không thể mang Tam Hoa nương nương theo. Hiện tại trong đoàn lại có thêm một đứa bé, bên ngoài lạnh giá, tất nhiên không thể để nó như trước đây, cùng Tam Hoa nương nương và chim yến ở dưới núi chờ. Không lâu sau, cả đoàn đã vào thành. Huyện Phủ Quang vốn là một thành trì nhỏ, nhưng nhờ có ngọn đỉnh sơn, thành trì cũng khá sôi động, thường có người từ khắp nơi đến tham quan, ở lại trong thành. Hơn nữa đây cũng là điểm trung chuyển giữa Trung Nguyên và Giật Đô, nên khách buôn đến lui tới cũng nhiều, do đó không thiếu khách điếm trong thành. Vị đạo sĩ tìm một nhà trọ, lên lầu để hành lý. Tam Hoa nương nương cũng đặt đứa bé gái lên giường, để con bé tự do bò lổm ngổm, rồi lại bắt con bé không được tự ý xuống giường, mỗi khi đứa trẻ muốn leo xuống lại ôm con bé lên. Nhặt được đứa bé gái này đã lâu rồi mà con bé vẫn chưa biết đi, nhưng bò lồm ngổm thì càng ngày càng thành thục. Tam Hoa nương nương ở đây chờ tại hạ, chăm sóc tốt cho đứa bé này, đừng để nó chết. Được rồi. Nữ đồng gật đầu nói, lại nhìn vị đạo sĩ, vết thương của ngươi đã khỏi chưa? Đã khỏi. Vậy bao giờ ngươi về? Không lâu đâu. Được. Tam Hoa nương nương nói một cách tin tưởng, khi ngươi về, tiểu Giang Hàn sẽ nói nhiều hơn. Có thể là đi được nữa. Hy vọng là như vậy. Vị đạo sĩ khẽ mỉm cười, chỉ cầm một cây gậy tre, rồi ra khỏi phòng. Lần trước đi đỉnh sơn là cưỡi hạc mà đến, mặc dù không vội, nhưng cũng không thể tránh khỏi vội vã. Chưa từng đến thành trì này, nay lại đi qua, định xem cảnh trong thành, lại nghe thấy trong thành vẫn còn lưu truyền câu chuyện về lần hắn cưỡi hạc tiên mà đến. Nghiêm chỉnh mà nói, là Tam Hoa nương nương cưỡi hạc mà đến. Đây là vùng Ngang Châu, nội địa của Đại Yến, cách Trường Kinh 800 dặm, cũng có chút gần với quê hương của Trần Tướng Quân ở huyện Châu Ngọc. Đại khái là do đi ra quá nhiều quan viên, nên vùng này khí chất quan trường nồng đậm, người ta thích bàn luận về tình hình thiên hạ, nhân gian phong vũ. Tống Du đi qua các quán trà, quán rượu không ít, mỗi khi nghe thấy chuyện gì thú vị, dù là thoảng qua, hắn cũng sẽ dừng lại nghe vài câu. Thỉnh thoảng nghe nói quân Trấn Bắc đã bắt đầu chuẩn bị lương thực, có vẻ như chỉ còn một bước nữa là nổi loạn, còn người Trần gia ở huyện Châu Ngọc thì một đêm biến mất, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Lại nghe nói có yêu quái gây loạn ở đâu đó, bị người giết chết. Có một anh hùng nào đó ở địa phương và vùng lân cận rất có tiếng tăm. Những lời nói nhỏ nhặt đó vẽ nên một góc của biến động thiên hạ, chính là sự thay đổi của thời cuộc. Trung Nguyên không có nhiều núi cao lớn, ngay cả Tiên Sơn như Vân Đỉnh, ở Bình Châu cũng không cao bằng những ngọn núi tuyết ở phía Tây tích tuyết hàng nghìn năm. Đỉnh Sơn tương đối cao, nếu không so với những ngọn núi tuyết Tống Du từng leo ở phía Tây, cũng là một ngọn núi khó leo. Nói khó leo ở đây là đối với những người sức khỏe yếu, leo lên sẽ rất vất vả, vì phải mất nửa ngày mới leo lên được. Nhưng với những người khỏe mạnh hơn thì không có gì thách thức lắm. Tuy nhiên, có thể thuê người khiêng. Không tốn nhiều tiền, chỉ cần hai người lao động chịu khó sẽ có thể khiêng người lên đỉnh núi. Vì đang là mùa đông giá lạnh, đỉnh núi phủ đầy tuyết, nghe nói chỗ sâu nhất có thể ngập đến đầu gối. Rất lạnh và băng tuyết cũng khiến con đường trở nên trơn trượt khó đi, những bậc thang cũng trở nên nguy hiểm. Mà hiện tại cũng không phải là ngày lễ hội lên núi, nên không có nhiều người lên núi. Không biết có phải, vì trên núi có những lối đi khác hay là nhiều người leo lên đến giữa chừng. Đều chọn từ bỏ, mà càng lên cao, càng ít người. Nhưng lại có vài người ở trên đỉnh núi. Họ là một số văn nhân, mặc rất dày, có vẻ sức khỏe cũng không tệ, có người đeo kiếm ở eo. Sau khi lên đến đỉnh núi, họ không dám ở lại qua đêm, chỉ đi vòng quanh đỉnh núi, ngắm cảnh tuyết phủ, kể lại những chuyện kỳ lạ về tiên nhân cưỡi hạc bay lên núi trong sương mù. Hứng khởi thì ngâm vài câu thơ không đúng vần, cuối cùng nhặt vài viên sỏi nhỏ trên núi rồi xuống núi. Đến chiều, trên đỉnh núi chỉ còn lại một mình Tống Du, khắp mặt đất đều phủ tuyết, vị đạo nhân chống gậy bước đi, từng bước in dấu chân, hơi thở phả ra thành xương trắng. Đứng ở điểm cao nhất của núi, Tống Du dừng lại, nhìn quanh, nhắm mắt cảm nhận được sự linh khí của trời đất và con đường dẫn lên trời mờ ảo bên cạnh. Lần này khác với lần trước đến đây, mặc dù đã hiểu rất rõ về nguyên lý và bí ẩn của con đường dẫn lên trời, cũng có thể coi là quen thuộc, nhưng nó vẫn chưa liên quan gì đến bản thân. Nhưng lần này trở lại, con đường dẫn lên trời đã là của chính mình, không chỉ có những bước đi của mình, mà còn mang dấu ấn của mình ở khắp nơi. Vị đạo nhân chỉ nhẹ nhàng giơ tay. Một âm thanh huyền diệu vang lên trong trời đất. Trời đất có sự chuyển động, đại đạo vang lên, sự kết nối giữa thế gian và thiên cung được mở ra. Từ thiên cung có một tia sáng rọi xuống, như mặt trời ngay trên đỉnh đầu, chỉ có một lỗ hổng trong đám mây, tỏa ra một luồng sáng chiếu xuống đỉnh núi. Trên trời mờ ảo hiện ra những cung điện. Cảnh tượng cơ bản giống như lần trước nhìn thấy tiên nhân lên trời ở Tôn Giả Sơn, chỉ thiếu những tiên nhạc thoảng qua, bụi trời rơi xuống và những vị thần quan tiên nhân đến đón. Tất nhiên không có ai đến đón Tống Du. Tống Du cũng không cần ai đến đón. Vị đạo nhân cúi đầu lắc lắc, phủi tuyết trên chân, rũ bụi trần gian, bước một bước đi vào luồng sáng. Ánh sáng trước mắt lập tức chói lóa, khiến thế giới bên ngoài cũng trở nên mờ mịt. Trong ánh sáng chói lọi này, bóng dáng của vị đạo nhân nhanh chóng bay lên, đến tận mây trời. Đây là mây trời, nhưng lại không phải. Khác biệt lớn nhất là, những đám mây ở đây thực sự đã kết thành vật chất, giống như nhìn từ xa trên mặt đất, nhưng khi đến gần lại không tan thành sương mù, mà trở nên hư ảo, những đám mây ở đây thực sự có thể đạp lên, cảm giác như bông gòn, nhìn kỹ lại còn đang chảy. Thật là kỳ diệu. Vị đạo nhân không khỏi mỉm cười. Điều kỳ diệu nhất là, nó đã trở thành hình dạng mà người Trần mong ước khi ngước nhìn lên. Giữa những đám mây trắng có một cánh cửa. Một cánh cửa đơn độc. như được chạm khắc bằng ngọc trắng cổ xưa, uy nghiêm tỏa sáng. Trước cửa lại có hai vị thiên tướng canh gác. Ai đến đây vậy? Hai vị thiên tướng nhìn Tống Du, chân mày nhíu lại, rồi lại ngẩn người, nhìn nhau, mới tiếp tục hỏi, vì sao con đường dẫn lên trời chưa mở, mà ngài lại có thể lên trời, bái kiến hai vị thiên tướng. Tống Du trước tiên hành lễ, rồi mới trả lời, tại hạ có cách của mình. Hai vị thiên tướng lại nhìn nhau. Đây là thiên môn của thiên cung, vốn chỉ có thần linh mới có thể đến, không phải chỗ của phàm nhân. Vị thiên tướng bên trái nói, ngài có thể đến đây, chắc hẳn có năng lực và phúc đức lớn, nhưng chúng ta không thể dễ dàng cho ngài vào, phải báo cáo lên thiên đế mới được. Thiên đế đã mất đi đức hạnh, vi phạm thiên điều, gây họa cho nhân gian, tại hạ đến đây, tuân theo thiên đạo, đáp ứng lòng dân, chính là để phế truất thiên đế. Hai vị thiên tướng đều sững sờ, rồi lại nhìn nhau. Sự đoán định của bọn họ dường như đã được xác nhận, nhưng vẫn khác với những gì họ nghĩ trước đây. Hơn 200 năm trước, thiên đế cũng đã thay đổi một lần, nhưng lúc đó hoàn toàn khác với lần này, Phù Dương đạo nhân cũng chưa từng lên thiên cung. Lần trước thiên cung thay đổi cùng với sự thay đổi triều đại trên nhân gian, sự thay đổi thiên đế cũng là từ dưới lên trên, từ nhân gian lên thiên cung. Khi trên nhân gian không còn ai cúng tế thiên đế cũ, mọi người đều tin và tôn thờ thiên đế mới, thì thiên đế cũ tự nhiên biến mất, thiên đế mới lên thay. Vì vậy quá trình này cũng kéo dài nhiều năm, hai vị thiên tướng đã nghe nói về tin tức tứ phương tứ thánh bị đánh bại, thiên đế hoảng sợ, thiên cung có thể lại thay đổi chủ, nhưng bọn họ vốn nghĩ rằng quá trình này cũng sẽ giống như lần trước, nhưng không ngờ vị đạo nhân này lại dùng thể xác phàm nhân bước lên con đường dẫn, lên trời, mặc dù không phải thân thể thần linh, nhưng lại đến được thiên cung. Nhưng những chuyện cấp bậc như vậy, đối với hai vị thiên tướng giữ cửa này lại quá xa vời, thiên đế mất đi đức hạnh đã lâu, nhân gian chịu khổ cũng lâu rồi. Tống Du hành lễ nói, xin hai vị thiên tướng cho tại hạ vào. Một tiếng động leng keng. Trên người một vị thiên tướng leng keng vì áo giáp đụng vào nhau, nhưng lại lui sang một bên mở cửa thiên môn. Vị thiên tướng còn lại kia lại có vẻ do dự. Tiểu tướng đã canh gác thiên môn được 800 năm, 500 năm. Mặc dù ngài nói đúng đại nghĩa, nhưng canh gác thiên môn là nhiệm vụ của tiểu tướng đây. Dù không tuân lệnh thiên đế, cũng không thể để yêu ma quỷ quái và tu sĩ địa thần vào thiên cung. Đây là quy tắc. Tại hạ hiểu. Vị đạo nhân gật đầu, vẫn cung kính. Rồi lại vung tay áo, phát ra một luồng ánh sáng linh diệu. Luồng ánh sáng dường như bình thường, nhưng bên trong ẩn chứa sức mạnh có thể rời núi lấp biển, không hề làm khó dễ thiên tướng. Ầm. Vị thiên tướng kia bị đánh bay ra khỏi cửa thiên môn và biến mất trong nháy mắt. Vị thiên tướng khác đứng yên tại chỗ, không có hành động gì. Đạo nhân hành lễ và cảm tạ, rồi một mình bước vào cửa thiên môn. Cảnh tượng trước mắt thay đổi trong nháy mắt. Bên trong thiên môn là một cõi tiên cảnh rộng lớn và choáng ngợp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mây trắng trải khắp dưới chân, kéo dài đến tận chân trời, như những đợt sóng lăn tăn, thỉnh thoảng lại có những khoảng trống hay khe hở, mờ ảo hiện ra những núi sông của thế gian bên dưới. Trên không trung là vô số đảo nổi, được bao quanh bởi mây trắng và liên kết bằng những sợi xích, với những con hạc tiên bay lượn và kêu vang. Trên đó có nhiều cung điện cổ kính xinh đẹp và có thể nghe thấy tiếng nhạc tiên. Trên đó còn có một tầng mây khác. Mây trên thiên cung được chia thành nhiều tầng. Mây trên thế gian cũng đôi khi có nhiều tầng, nhưng không nhiều như mây trên thiên cung. Mây trên thiên cung cũng có những tầng mỏng và dày khác nhau, những cung điện và đảo nổi ở các độ cao khác nhau, cao thấp không đều. Nếu thấy một tầng mây mỏng và dày rác, thì đã qua một tầng nhỏ. Nếu thấy những đám mây dày che khuất tầm nhìn, thì đã lên một tầng lớn. Tổng cộng có 36 tầng mây, cũng gọi là 36 tầng trời. 36 tầng trời được chia thành 3 phần. 9 tầng dưới, 9 tầng giữa và 9 tầng trên. 9 tầng dưới chủ yếu là các vị thần mới và thần địa phương, để tiện liên lạc với thế gian. 9 tầng giữa là nơi cư ngụ của các vị thần quan và thiên tướng, phụ trách quản lý. Một số vị cổ thần và đại thần cũng sống ở đây. 9 tầng trên là nơi cư ngụ và tu luyện của những vị thần cao cấp, có đại thần thông và pháp lực, thường không dễ dàng cho người khác vào. Mỗi tầng được ngăn cách bởi những đám mây mỏng, và mỗi 9 tầng lại được ngăn cách bởi những đám mây dày. Tầng cao nhất gọi là Đại La Thiên, nơi có thiên đế ngự tại Linh Vân Bảo Điện. Những vị thần được phép ở và làm việc ở đây được gọi là Đại La Thần, để thể hiện địa vị cao quý của bọn họ. Vì vậy, danh xưng Đại La Thần không liên quan đến đạo hạnh và pháp lực, mà là để chỉ địa vị, chức vụ và sự kế thừa. Tống Du nhìn thấy vị thiên tướng kia, ở một nơi xa cửa thiên môn, một hòn đảo tiên bị đánh ra một hố sâu lớn, dưới đáy là một vùng mây trắng có thể chịu được thần tiên, và vị thiên tướng đang nằm trong đó. Đắc tội! Đạo nhân nói nhỏ. Ngước nhìn lên trên, những hòn đảo tiên và những đám mây cao vời vợi, rồi nhìn quanh, hắn chỉ tay về phía đám mây bên cạnh. Trong im lặng, một đám mây tách ra và bay đến trước mặt đạo nhân. Đạo nhân bước lên, và đám mây liền bay lên, cuốn theo hắn, xuyên qua những hòn đảo và cung điện, bay lên cao. Các vị thần ở 9 tầng dưới mới dần dần trở nên hoảng loạn. Sau khi xuyên qua nhiều cung điện và lớp mây, hắn bay nhanh qua 9 tầng trời, rồi xuyên qua những đám mây dày ở trên, như đang lọt vào một lớp bông gòn bay. Thậm chí những đám mây cũng bị đẩy ra một lỗ hổng khi đạo nhân đi qua, và những đám mây hoa bay tán loạn. Đạo nhân thấy thú vị, cứ thế bay lên, nhưng khi quay lại nhìn phía sau. Trên trời có gió, thổi động mây, dần lấp kín lỗ hổng mà đạo nhân đã tạo ra. Trong 9 tầng trời này có nhiều vị thần quan và đại thần cổ thần. Khi thấy đạo nhân bay thẳng lên, không biết là vì nhận ra hắn không phải là thần tiên mà là phàm nhân, hay vì cách bay này không đúng với quy tắc của thiên cung, nên bọn họ đều nhìn hắn chằm chằm. Có người thậm chí đến ngăn cản và hỏi han. Nhưng khi nghe đạo nhân họ Tống tên Du và biết hắn từ Phục Long Quan, thì hoặc vội vã rời đi, hoặc cung kính hành lễ và chỉ đường cho hắn, Tống Du lại bay lên 9 tầng trên. Ở tầng cao nhất, Đại La Thiên, Thiên Đế đã nhận được tin tức, triệu tập nhiều vị thần quan và thiên tướng, cùng với không ít thiên binh, ai nấy đều cầm binh khí thần thánh, định ngăn cản đạo nhân. Đạo nhân cưỡi mây mà đến, vừa hạ xuống, đám mây trắng kia đã bị gió thổi tan. Nhìn lại đám thần quan và thiên tướng này, dù có vẻ đông đảo và uy nghiêm, nhưng nhìn kỹ lại, bọn họ thực sự không có tổ chức và kỷ luật. Chắc Thiên Đế vội vã từ nơi đây, và từ nơi khác triệu tập lại những lực lượng còn có thể điều động, nên rất hỗn loạn, và trên gương mặt bọn họ cũng lộ vẻ do dự và cảnh giác, khiến cho sức chiến đấu đáng phải hoài ngờ. Vì sao truyền nhân của Phục Long Quan lại đến đây? Một giọng nói vang lên từ xa, vẫn uy nghiêm và bình tĩnh, vang vọng giữa những hòn đảo và cung điện. Theo tiếng nói, các vị thần quan và thiên tướng lập tức trở nên căng thẳng. Tại hạ đến yêu cầu Thiên Đế thoái vị. Đạo nhân nói thẳng, không hành lễ. To gan. Một giọng nói uy nghiêm từ trong đám mây trắng, từ một cung điện nào đó vang lên. Thể xác phàm nhân, ngược lên thiên cung, trái với thiên điều. Nói rằng đức hạnh của thần linh có khiếm khuyết, lại muốn lên đường đến thiên đạo, nhưng lại âm thầm động tay vào con đường dẫn đến thiên nhân. Càng muốn nắm quyền kiểm soát, thật là trái với thiên lý, tội không thể tha thứ. Truyền nhân của Phục Long Quan thời nay lại là một kẻ giả dối như vậy sao? Mọi việc tại hạ làm đều đã báo cáo với thiên đạo, được thiên đạo công nhận, được lòng dân ủng hộ, mới đạt được thắng lợi. Những vị thần linh trên thiên cung, chỉ cần có tâm trong sáng, đều biết rõ ràng về điều này, nên mới không giúp ngài. Một câu ngắn gọn, khiến cung điện kia im lặng một lúc lâu. Những vị thần quan trước mặt cũng có chút do dự. Sau một lúc lâu, lại vang lên một giọng nói. To to gan. Đó là một giọng nói hơi trẻ. Vị đạo nhân không cần ngước mắt nhìn, cũng có thể nghe ra, đó hẳn là một trong hai vị quan chấm bút, chấn phủ của Thiên Đế. Những người này quả thực rất trung thành. Rồi sau đó, giọng nói của Thiên Đế vang lên, toàn là lời bịa đặt. Vị đạo nhân chỉ mỉm cười, không tranh luận với ông ta. Bây giờ tranh luận với ông ta về những chuyện này thật là vô nghĩa. Cuộc tranh chấp thực sự đã kết thúc sau khi Tứ Phương Tư Thánh và hai vị Phật Đà bị đánh bại và hy sinh. Công đức của Thiên Đế không đủ. Đức hạnh không cao, 200 năm trước đã nên chết và tiêu tan rồi, lúc trước lại nhặt được làm chủ thiên cung 200 năm, cũng nên biết đủ rồi. Tống Du nói, không nói những chuyện khác, chỉ nói gần đây, mỗi khi Thiên Đế lên triều, số lượng thần linh đến Lăng Vân Điện có đủ không? Còn cần gì phải khăng khăng như vậy? Các vị thần quan ở đâu? Từ trong cung điện Bạch Vân chỉ vang lên tiếng nói. Rào rào, các vị thần quan lắc đầu, có người áo giáp sáng ngời, có người thần quang tỏa sáng, nhưng đều rất lo lắng. Trước mặt chỉ có một người, mặc áo đạo, đối diện với các vị thần, lại rất tự nhiên. Phía sau, trong đám mây trắng cũng có thần linh lục tục kéo đến, nhưng chỉ ẩn mình sau đám mây để quan sát. Thiên Đế đã xa rời thiên điều và thần đạo, trong số các vị thần linh, chỉ những ai có đức hạnh mới đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Các vị thần quan này vẫn còn muốn đáp ứng lời kêu gọi của Thiên Đế, đến đây cản trở tại hạ, hẳn không phải là những vị thần đạt được địa vị thần linh nhờ đức hạnh. Vị đạo nhân tự nhiên đứng trên mây, chẳng hề sợ hãi. Mà còn nói lớn, nhưng tại hạ cũng không phải là muốn tiêu diệt tất cả. Nghe những lời này, các vị thần quan đều sững sờ. Cũng có một số thần quan trở nên vội vàng, thậm chí âm thầm lén vỗ, muốn hợp vây tấn công, nhưng lại không dám ra tay trước. Các vị tuy không đạt được địa vị thần linh nhờ đức hạnh, nhưng cũng không phải lỗi của các vị. Nếu sau khi thành thần, các vị có công lao với thế gian, vẫn có thể tiếp tục làm thần. Nếu sau khi thành thần mà không gây rối loạn trần gian, hãy để người trần gian quyết định số phận của các vị. Nếu từng giúp đỡ Thiên Đế, gây họa cho trần gian, tất nhiên phải chịu trừng phạt. Tống Du nói, vẻ mặt nghiêm lại, nếu có ai có lương tâm không yên, xin hãy ra tay ngay, sẽ được giải quyết nhanh chóng. Còn nếu cảm thấy mình không có lỗi, hãy buông vũ khí thần binh rồi rời đi. Phía trước lập tức ồn ào, các vị thần quan nhìn nhau bối rối. Các ngươi đừng nghe hắn nói sằng bậy. Từ trên cung điện Bạch Vân xuất hiện bóng dáng của Thiên Đế, mau ra tay, dùng đại trận để bắt lấy tên ma đạo này. Trẫm sẽ cho Hương Hỏa Thần quyền bảo vệ các ngươi. Các vị thần quan không phải kẻ ngốc, Thiên Đế càng gấp gáp, càng thúc đẩy bọn họ nhanh chóng đưa ra quyết định. Lập tức có người buông vũ khí xuống. Trong số đó, chủ yếu là thiên binh thiên tướng, vua chúa tranh quyền, kiểm soát trần gian, vốn không liên quan nhiều đến những vị lính tướng này. Có người dẫn đầu, thì sẽ có người theo sau. Ai dám nhát gan? Trên cung điện Bạch Vân, Thiên Đế hoảng sợ, xuất ra đại ấn, vận chuyển thần đạo hương hỏa, tích lũy không biết bao nhiêu thần lực, hung hăng vung về phía vị đạo nhân. Lập tức thần quang chói lọi, uy thế cực lớn, nhiều vị thần quan thực sự bị dọa sững sờ, hành động buông vũ khí thần binh cũng vì thế mà ngừng lại, chỉ đứng nhìn diễn biến của trận chiến. Thế nhưng, Thiên Đế cuối cùng vẫn chỉ là một vị hoàng đế, chứ không phải tướng giỏi, cũng chưa từng tu luyện pháp thuật chiến đấu. Đại ấn lớn kia tuy có vẻ thần lực sâu dày, nhưng thực chất chỉ là sự phản kháng cuối cùng của một vị hoàng đế mà thôi. Bùm! Vị đạo nhân chỉ nhấc tay lên, trên không trung tự nhiên có một sức mạnh lớn, đỡ lấy đại ấn này một cách vững chắc. Xoẹt! Đại ấn đến nhanh, thì cũng bay trở về nhanh. Các vị thần nhìn thấy, hành động càng nhanh hơn, khi càng nhiều người buông vũ khí thần binh, rời khỏi đám mây, những kẻ còn lại đang hoảng sợ, lo lắng cũng càng nhiều, cho đến khi nhận ra rằng, cho dù họ có cố gắng hết sức, cho dù có thần quyền hương hỏa của Thiên Đế và đại trận bảo vệ thiên đạo, cũng khó có thể lật ngược tình thế, vẻ mặt do dự, cũng buông vũ khí thần binh, rời đi. Trước mặt, số người giảm đi gần một nửa, những người còn lại ở lại, mặc dù trung thành, nhưng càng thêm lo lắng, liên tục quay đầu nhìn về bóng mờ của Thiên Đế phía sau. Những kẻ chống cự, hồn bay phách tán, những kẻ rời đi, còn có thể trở thành quỷ dưới địa phủ âm gian. Vị đạo nhân vẫn bình tĩnh nói, đại thế đã rõ. Thiên Đế đừng chống cự vô ích mà khăng khăng, mời thoái vị đi. Bóng mờ trên cung điện Bạch Vân lại im lặng, sau một lúc, bóng mờ biến mất, từ đó vang lên giọng nói của Thiên Đế, nếu trẫm lui về, những vị thần quan, tâm phúc thân cận của trẫm, ngươi sẽ xử trí thế nào? Thiên Đế hiểu lầm rồi, tại hạ không phải kẻ muốn đoạt quyền, cũng không phải kẻ ưa giết chóc, tại hạ chỉ là một đạo nhân trần gian, tất nhiên không có lý do để đuổi tận giết diệt tất cả các vị thần linh. Tống Du đáp lại, cứ để các vị thần lôi bộ xét xử lần lượt. Tuân theo thiên điều, xử theo pháp luật, có người có thể tiếp tục làm thần, có người phải giáng chức, có người phải xóa tên khỏi sổ thần, có người phải xuống địa phủ, những kẻ đáng lên trảm tiên đài thì cứ lên. Trẫm là quân, bọn họ là thần quan, nếu có sai phạm, trẫm phải chịu trách nhiệm chính, nếu trẫm hạ đại trận, giao ấn tín, nên xử lý nhẹ tay với họ mới phải. Có thể, vị đạo nhân suy nghĩ một lát, rồi trả lời. Việc của thiên cung rất phức tạp. Không thể một ngày không chủ, sau khi trẫm lui về, ai sẽ thay thế trẫm, thế gian sẽ tự quyết định. Tống Du nhàn nhạt nói, nếu các vị thần linh đều có đức hạnh, mỗi người đảm nhiệm chức trách của mình, không can thiệp quá nhiều vào đại cục trần gian, thiên cung tạm thời không chủ cũng không sao. Ai? Một tiếng động lớn, đại trận bảo vệ thiên đạo từ từ hạ xuống. Trong mây trắng, cung điện mở ra, hàng ngàn vị thần linh buông pháp khí. Một tiếng thở dài kéo dài. Thiên Đế bước ra từ đó, vung tay áo. Từ sau khi thế gian đại yến khai triều, Lâm Thiên Ông thay thế Dương Thiên Ông, làm chủ thiên cung đã hơn 200 năm, giờ đây thời đại của Lâm Thiên Ông cũng kết thúc. Vài trăm năm sau, Thiên Đế được truyền tụng trên thế gian lại là ai, không biết lại có bao nhiêu tuổi thọ, tu luyện bao nhiêu kiếp. Vị đạo nhân bước vào, đi vào Thái Thượng Thiên. Trước mắt chính là Lăng Vân Bảo Điện. Thiên Đế thoái vị, để lại không ít việc cho Tống Du. Việc kiểm kê các vị thần vô đức là một việc, việc giảm bớt quyền lực và sự kiểm soát của các vị thần đối với thế gian là việc khác. Việc trước thì đơn giản, thiên cung có cơ chế và các vị thần của riêng mình, không cần một kẻ phàm như hắn can thiệp. Còn việc sau thì phải sửa đổi luật trời và điều chỉnh cấu trúc thiên cung. Mặc dù hiện nay đạo sĩ đang ở thế thượng phong, khiến cả thần lẫn quỷ đều kiêng sợ, nhưng vẫn phải đối mặt với sự cản trở từ thiên cung, bởi vì có những vị thần có đức nhưng lại bảo thủ, không sợ chết. Tuy nhiên, ý chí của đạo sĩ kiên định, chỉ cần thời gian, không thể thương lượng. Ở Ngang Châu, huyện Phù Quang, trong một khách điếm, lại đến một năm Tết mới, cửa sổ tầng 2 mở rộng, trong phòng thoảng mùi sữa đặc trưng của trẻ nhỏ, cùng với mùi gỗ tự nhiên của ngôi nhà nhiều năm. Mới vào xuân không lâu, một con chim yến đã bay về đây, hiện đang đứng trên khung cửa sổ, liếc nhìn cảnh vật trong phòng, rồi lại nhìn xuống đường phố và xa xa. Phía sau nó, một nữ hài mặc y phục tam sắc bò lại gần, dựa vào tường đứng dậy, giơ tay cao cao muốn với lấy nó. Yến giấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé, tiểu nữ hài lẩm bẩm, mắt long lanh. Chim yến không vội rời đi, mà quay lại nhìn đứa bé, theo dõi bàn tay của nó từ từ với lại, đến khi sắp với được thì mới vỗ cánh bay đi. Phập phập phập, chim yến quyết định rời khỏi đây. Chốc lát sau, từ ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa. Một nữ đồng mặc y phục tam sắc, tóc búi hai bím, bước vào, tay cầm hai cái bánh bao nóng hổi. Tam hoa nương nương đi săn về rồi. Giọng nữ đồng trong trẻo nhưng rất nghiêm túc, thấy tiểu nữ hài chạy đến cửa sổ, nữ đồng không nói gì, chỉ đóng cửa lại, rồi cũng đến bên cửa sổ, nắm cổ áo kéo đưa trẻ về, đưa bánh bao cho nó. Tiểu nữ hài với tay cầm lấy, nhìn tam hoa nương nương một cách mơ hồ. Tam hoa nương nương cũng ngồi xuống nhìn lại đứa bé. Ăn đi. Tam hoa nương nương không nhịn được mà thúc giục. Tiểu nữ hài vẫn nhìn chằm chằm vào nàng. Sau một lúc nhìn nhau, nàng mới nhớ ra, có lẽ đứa bé này quá ngốc, không biết ăn thế nào, nên lại cầm lấy bánh bao, xé thành từng miếng nhỏ, cho đứa bé ăn. Bên trong là nhân thịt heo trộn với hành, được hấp thành thịt nhão có nước. Tam hoa nương nương không phải là lười biếng, cũng không phải là không kiên nhẫn, chỉ là đôi khi không nghĩ ra được đứa bé này ngốc đến thế, phải làm như vậy. May là vẫn còn một con chim yến ở đây trông chừng. Tam hoa nương nương ăn, tam hoa nương nương không ăn cái này, tam hoa nương nương có thứ khác ngon hơn. Ăn, ngươi ăn đi. Tam hoa nương nương vẻ mặt nghiêm túc, cho đứa bé ăn xong, rồi vỗ tay, ngồi xuống bàn, lục trong túi vải, lấy ra một con chuột khô, bắt đầu ăn bữa sáng của mình. Tiểu nữ hài bò lồm ngồm trên sàn. Tam hoa nương nương vừa ăn vừa liếc nhìn đứa bé, không biết có phải mình nhìn lầm không, cứ thấy đứa bé này dường như đã lớn lên không ít trong thời gian gần đây. Chắc là mình nhìn lầm, bản thể của nàng từ khi rời khỏi ngôi miếu nhỏ đến nay cũng chẳng thay đổi gì, hình người suốt nhiều năm chỉ cao lên một chút, một đứa bé nhỏ như thế này, làm sao lại lớn nhanh đến vậy được. Tam hoa nương nương lắc đầu, tiếp tục thưởng thức bữa ăn ngon lành. Tiểu nữ hài trên sàn thấy nàng đang ăn, lại bò đến gần, ngước nhìn nàng với vẻ tò mò, rồi bất ngờ đứng dậy, giơ tay cao. Ồ, ngươi đã biết đứng rồi. Tam hoa nương nương mới phát hiện ra. À, tiểu nữ hài giơ tay cao. Về việc chia sẻ con chuột, tam hoa nương nương vốn rất hào phóng, liền lập tức xé một miếng thịt nhỏ, cho vào miệng đứa bé. Ngon chứ? Đây là chuột đồng, có thể ăn được, người bên ngoài cũng thích ăn. Rất ngon, chỉ là đạo sĩ không chịu ăn, cứ lảng tránh mãi. Người thích ăn, tam hoa nương nương sẽ cho người ăn thêm. Tam hoa nương nương không thiếu thứ này. Phải ăn nhiều thịt. Ăn nhiều thịt mới lớn nhanh được. Sau này lớn lên, ngươi sẽ cao như tam hoa nương nương. Ăn đi, tam hoa nương nương vừa nhìn đứa bé nhai miếng thịt, trong lòng vui sướng vô cùng, vừa lẩm bẩm với nó. À, ngươi đã biết đứng rồi, để lát nữa tam hoa nương nương đo chiều cao cho ngươi xem. Trước kia đạo sĩ cũng vậy, đo chiều cao cho tam hoa nương nương và chim yến. Phải rồi, có thể dùng cây tre nhỏ của tam hoa nương nương làm thước đo cho ngươi. Ngươi không cần phải cao lớn như người lớn bên ngoài đâu, chỉ cần cao bằng cây tre nhỏ của tam hoa nương nương là được rồi. Tiểu nữ hài nhai nhai, hoàn toàn không hiểu gì. Trên mái hiên, chim yến cúi đầu chải lông, không ai có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt nó. Nhưng bỗng nhiên, nó như có cảm giác gì đó. Lập tức ngẩng đầu ra khỏi cánh, nhìn xuống đường phố bên dưới. Đây là buổi sáng sớm, trong thành phố náo nhiệt, trên đường người qua kẻ lại, có những người tụ tập bàn luận về những biến động gần đây ở thế gian, cũng có những kẻ ham đạo ngồi trước quán trà, vừa uống trà vừa bàn luận về những tin tức nghe được từ các đại tự viện. Trong đám người đó, lại có một vị đạo sĩ, tay cầm gậy tre, bước đi chậm rãi. Chim yến mắt long lanh, chăm chú nhìn hắn ta, rồi lại thu hồi tầm mắt, mở cánh bay từ mái hiên trở lại cửa sổ, im lặng chỉ nhìn vào trong phòng. Tam hoa nương nương cũng nhận ra, quay đầu nhìn ra ngoài. Đáng tiếc, chim yến thầm nghĩ. Chốc lát sau, tam hoa nương nương mở cửa đi ra, chạy vui vẻ, đến đón vị đạo sĩ trở về. Chim yến vẫn đứng yên trên cửa sổ, tiên sinh không nghe được mấy lời nói của tam hoa nương nương, may là đứa bé còn nhỏ, nhai không nổi miếng thịt tam hoa nương nương đưa cho, nên vẫn đang ngậm trong miệng. Đã lâu không gặp, tam hoa nương nương và yến ăn thế nào? Đạo nhân vừa đi vào phòng vừa hỏi. Tam hoa nương nương và Yến An rất tốt. Tam hoa nương nương trả lời không chút do dự. Mọi thứ đều ổn. Chim Yến cũng nói. Tiểu Giang Hàn thế nào? Đạo nhân lại hỏi. Tiểu Giang Hàn cũng tốt. Tam hoa nương nương nói. Tam hoa nương nương mỗi ngày đều chơi với tiểu nữ hài. Dạy đứa bé nói chuyện. Mỗi ngày đều đi vào thành trừ tà kiếm tiền. Kiếm được tiền mua thịt, bánh bao và cháo loãng cho đứa bé ăn. Tam hoa nương nương vất vả quá. Ngươi đi đã lâu rồi. Lâu hơn dự kiến một chút. Người nói không lâu mà. Xem ra, ta không phải là thiên toán tổ sư, không có năng lực như ngày ấy. Người lại bị thương rồi sao? Gần như không tốn chút sức. Không tốn chút sức, chỉ là rất nhẹ nhàng thôi. Đạo nhân vừa nói, vừa nhìn sang bên cạnh một tiểu nữ hài khác cũng mặc y phục tam sắc, chỉ là màu sắc hơi khác, không khỏi mỉm cười. Xem ra tam hoa nương nương thực sự đã chăm sóc tiểu Giang Hàn rất tốt. Nếu Phục Long Quan có thể truyền thừa xuân sẻ như vậy, tam hoa nương nương là người có công lao chính. Công lao chính. Tam hoa nương nương vô thức lặp lại, vẻ mặt nghiêm túc, rồi lại quay sang nhìn chim yến, không tự mình khoe công, Chim Yến cũng chăm sóc Tiểu Giang Hàn. Nếu không có hắn, Tiểu Giang Hàn chắc đã chết rồi. Nữ đồng nói nhẹ nhàng, như thể sống chết chỉ là chuyện bình thường với mèo. Nhưng đạo nhân nghe xong lại cảm thấy khó xử, không biết nên mừng hay lo lắng, nên vui hay lo âu. Dù sao, ngay cả con cái của hoàng đế cũng khó lớn lên một cách suôn sẻ. Huống hồ là con nhà thường dân, trẻ nhỏ chết yểu là chuyện rất phổ biến. Trước khi trưởng thành, không ai dám chắc rằng gia đình mình sẽ có người nối dõi, nhưng chết thì cũng hơi quá đáng. Nếu đúng là người kế thừa Phục Long Quan do thiên đạo chọn, chắc chắn sẽ được thiên đạo phù hộ. Tống Du chỉ biết vuốt má nữ đồng, mỉm cười nói, rồi nhìn kỹ nữ đồng một lượt, Tiểu Giang Hàn dường như đã cao lên không ít. Tiểu Giang Hàn chỉ nhìn chằm chằm vào Tống Du, miệng ú ớ, môi ướt nhẹp. Thật sự cao lên nhiều sao? Tam Hoa nương nương nghi ngờ. Đúng, đứa bé đã cao lên không ít. Thật vậy sao? Sao vậy? Không sao cả, Tam Hoa nương nương vừa nghĩ tiểu nữ này cao lên, lại nghĩ mình nhìn nhầm. Tam Hoa nương nương luôn ở bên tiểu nữ hài này, chăm sóc cho nàng ấy mỗi ngày. Những thay đổi của nàng ấy diễn ra dần dần qua nhiều ngày, nên khó nhận ra. Còn ta đã lâu không gặp, lúc này nhìn lại, so sánh thấy rõ sự thay đổi trong vài tháng. Tống Du giải thích. Ừm. Tam Hoa nương nương cảm thấy hắn nói có lý, nhưng vẫn không muốn tin, lại hỏi, thật sự cao lên nhiều sao? Thật sự cao lên nhiều. Trẻ con lúc nhỏ sẽ lớn lên rất nhanh, đặc biệt là độ tuổi này. Cứ vài tháng, nửa năm, quần áo cũ sẽ không mặc vừa nữa. Đạo nhân nói với mèo Tam Hoa. Vậy phải mua nhiều quần áo lắm hả? Cũng có thể mua lớn hơn một chút. Tống Du nói với nàng, nếu gia đình đông, có nhiều con, một bộ quần áo có thể cho nhiều người mặc. Tiếc là người không thể tự đổi quần áo. Tất nhiên là không thể bằng Tam Hoa nương nương. Đạo nhân mỉm cười, lại nhìn tiểu nữ nhi, không khỏi nghi ngờ, con bé đang ăn gì vậy? Sao ăn lâu thế mà vẫn chưa nuốt xong? Nghe vậy, Chim Yến trên cửa sổ vốn đang quay đầu chải lông, cuối cùng cũng nhô đầu ra, nghiêng đầu nhìn vào nhà bằng đôi mắt đen láy. Thịt! Nữ đồng vô cảm nhìn đạo nhân, nụ cười trên mặt Tống Du dần cứng lại. Nữ đồng vẫn không chút biểu cảm, nhìn Tống Du, hoàn toàn không thấy có gì sai, vẫn khăng khăng cho rằng, con người vốn phải ăn chuột, chuột là thứ tốt, ăn vào mới lớn lên được. Đạo sĩ không ăn, là lỗi của đạo sĩ. Không thể ngăn cản người khác ăn. Tống Du im lặng một lúc, cũng suy nghĩ, rồi mới nhẹ nhàng khuyên nhủ, Tam Hoa nương nương vẫn nên không cho con bé ăn những thứ này. Con người và mèo khác nhau, mèo sinh ra chưa bao lâu đã có thể mọc nanh nhỏ để xé thịt, một năm có thể từ mèo con trở thành mèo lớn, nhưng con người một năm vẫn chỉ là trẻ con, vừa mới biết nói, biết đi, thậm chí có thể chưa biết, răng cũng chưa phát triển đủ để ăn thịt thông thường, huống hồ là thịt khô do Tam Hoa nương nương tự làm. Nhìn kìa, đã lâu rồi mà vẫn chưa nhai nổi. Tam Hoa nương nương vẫn nên cho tiểu nữ ấy ăn nhân bánh bao hoặc cháo thịt loãng thôi. Tam Hoa nương nương nhìn hắn, lại nhìn Tiểu Giang Hàn, suy nghĩ một lúc, cảm thấy hắn nói có lý. Lần sau Tam Hoa nương nương sẽ nấu thành cháo, nấu như cho Tiểu Giang Hàn ăn. Người bị thương rồi sao? Không có. Vậy sao ngươi lại như vậy? Ta chỉ là hơi mệt mỏi thôi. Tống Du nói với vẻ bất lực, vừa từ trên trời xuống, hơi mệt. Vậy ngủ một giấc là ổn. Đa tạ Tam Hoa nương nương. Tống Du nhìn về phía chiếc giường trong phòng. Đó là một chiếc giường gỗ rất bình thường, trên đó trải nệm, chăn gối xếp thành một hàng dài ở phía trong, dường như vẫn giữ nguyên như khi hắn rời đi vài tháng trước. Đạo nhân không nghĩ Tam Hoa nương nương sẽ xếp chăn gối. Nhìn xuống bên cạnh giường, trên sàn có một tấm nỉ, trên nỉ là một tấm vải, xếp chồng lên nhau những tấm chăn lông cừu, trông có vẻ hơi lộn xộn, nhưng có vẻ rất ấm. À, đúng rồi, Tam Hoa nương nương thực ra cho đến nay vẫn không thích ngủ trên giường. Ngoài đạo nhân ngủ trên giường, nàng ấy có thể biến thành mèo chạy lên gối hoặc cuối giường ngủ. Tùy thuộc vào môi trường, nếu cảm thấy thoải mái và an toàn, nàng ấy có thể ngủ gần đầu giường. Nếu không thoải mái, cảm thấy cảnh giác, nàng ấy sẽ ngủ ở cuối giường, để canh gác cho đạo nhân. Ngoài ra nàng ấy thực sự thích ngủ ở những nơi kỳ quặc, như bên cạnh ngựa, trong quần áo của đạo nhân, trong túi sách, hoặc trên tấm vải nhỏ của chính mình. Tiểu Giang Hàn ngủ cạnh Tam Hoa nương nương sao? Đúng vậy. Tại hạ sẽ nghỉ ngơi một lát. Được thôi. Vị đạo sĩ đi đến bên cạnh giường và leo lên. Cái lạnh của mùa xuân đã giảm đi đáng kể, tấm chăn ban đầu hơi lạnh nhưng nhanh chóng trở nên ấm áp. Tam Hoa nương nương tuy đã bảo hắn ta đi ngủ, nhưng đã lâu không gặp, không nhịn được lại biến thành một con mèo, không còn quan tâm đến đứa bé kia nữa, mà lại đến gần giường của vị đạo sĩ, hỏi han lung tung này kia. Thiên cung có vui không? Khá vui, trông như thế nào? Để ta nghĩ xem. Đã nghĩ ra chưa? Có những đám mây mềm mại như bông, có thể đứng trên đó. Lấy ra một đám nhỏ để chơi, nếu không có thần thông thì nó sẽ dần tan đi, còn nếu có thần thông thì có thể cầm nó mãi, và thậm chí lấy một đám nhỏ từ một đám lớn để bay trên trời. Trong các đám mây lại có rất nhiều đảo tiên, mỗi đảo đều có cung điện, nơi ở của các vị thần tiên và có rất nhiều con hạc bay lượn. Giọng của vị đạo sĩ dần trở nên nhỏ dần, nhưng con mèo lại nghe rất chăm chú. Thậm chí nàng không nhịn được mà tưởng tượng ra cảnh tượng đó, càng nghe giọng của vị đạo sĩ nhỏ dần, nàng càng chìm đắm vào trong đó. Trong tưởng tượng của con mèo, những đám mây phải mềm mại như bông, có thể đứng trên đó, nghĩ như vậy thì có lẽ không nên hỏi chim yến, cũng không nên sớm thu phục con hạc trắng. Từ khi hỏi chim yến, những đám mây như vậy đã không còn. Từ khi nàng lần đầu tiên bay trên lưng con hạc trắng, tất cả những đám mây trong mơ đều trở nên không thể tiếp cận là chúng sẽ biến thành sương mù. Hóa ra thiên cung thực sự có những đám mây như vậy, không lạ gì nhiều người thích làm thần tiên, theo như suy nghĩ của con mèo, chẳng phải là có thể đến những nơi như vậy để chơi đùa sao, nên cũng muốn làm thần tiên. Tốt nhất là trong những đám mây bông có chuột, bắt chuột trong những đám mây bông. Tam hoa nương nương ngồi yên, suy nghĩ. Khi nàng tỉnh lại, định hỏi vị đạo sĩ, thì hắn ta đã ngủ bên cạnh. Con mèo tam hoa ngẩn người một lúc, rồi đứng dậy, đi lại kiểm tra, xác định vị đạo sĩ vẫn còn thở, mới lắc đầu, quay về phòng, kéo tiểu Giang Hàn, đang định leo lên cửa sổ xuống. Đã lâu rồi không ngủ ở cõi trần. Thiên cung thực sự kỳ diệu, các vị thần tiên trên trời không cần ngủ, họ chỉ thỉnh thoảng nghỉ ngơi, nhưng thời gian không định, khi ở trên trời, vị đạo sĩ cũng chưa từng ngủ thật sâu. Lúc này thực sự có chút mệt mỏi. Giấc ngủ ở cõi trần khác với trên trời, cõi trần có mộng, trên trời thì không. Có lẽ trên trời chính là mộng của cõi trần. Vị đạo sĩ trở về cõi trần, ngủ một giấc, quả nhiên đã mơ một giấc mơ. Trong mơ là một sa mạc vào lúc hoàng hôn. Có vẻ như đó là một sa mạc mà hắn và Tam Hoa Nương Nương từng đi qua, nhưng cũng không thể chắc chắn, vì họ đã đi qua quá nhiều sa mạc, và hầu như tất cả đều giống nhau, rất khó phân biệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàng hôn trên sa mạc là một cảnh sắc khó tìm thấy trên thế gian, bầu trời đã tối đen, hiện ra không ít ngôi sao, ở chân trời là một sự chuyển sắc tuyệt đẹp, những cồn cát chập trùng in bóng như những đường cắt, một người nữ tử cầm một ngọn đèn nhỏ, trong đèn chứa một ngôi sao của trái đất, mặc áo trắng đang đi về phía vị đạo sĩ. Gió chiều thổi rất mạnh, thổi bay tà áo và mái tóc của nàng ta. Một nữ tử như vậy thực sự không nên tồn tại ở cõi trần. Có vẻ như nàng ta đang nói chuyện với hắn, nói rằng đã lâu không gặp. Trong lòng khá nhớ, thấy cảnh đẹp như khi xưa ở Trường Kinh thấy hoa mai nở, liền muốn chia sẻ với hắn, nhưng tiếc là sau khi chia tay đã quá xa rồi. Gió sa mạc đêm rất lớn, khiến giọng nói cũng bị thổi mờ đi. Bên nàng ta còn có một nữ tỷ này lại rất ngoan ngoãn, quỳ trên sa mạc, ngước nhìn lên hắn và nói, sau khi chia tay vào mùa đông năm ngoái, họ luôn đi theo con đường mà hắn và Tam Hoa Nương Nương từng đi, thấy nhiều cảnh đẹp mà trước đây ở Việt Châu trong hàng trăm năm chưa từng thấy, thường xuyên kinh ngạc. Người nữ tử lại nói với hắn, ngoài sa mạc phía tây cũng có hoa mai nở, nhưng không phải mai sáp mà là mai trắng, ở cõi trần có tục lệ tặng nhau hoa mai, nên cũng hái một cành. Khi vị đạo sĩ tỉnh dậy, đã từ sáng sang chiều. Những chuyện trong mơ sau tất cả không thuộc về cõi trần, trong ký ức nhanh chóng tan biến, chỉ nhớ rõ nữ nhân mặc áo trắng cầm đèn lồng chạy trên sa mạc, như đuổi theo gió và ánh hồng, những cồn cát rất cao, nàng ấy chạy đến tận bờ của cồn cát rồi mới dừng lại, quay lại nhìn hắn, hỏi đây là nơi nào. Vị đạo sĩ làm sao nhớ được? Mơ màng mở mắt, ngồi dậy, cửa sổ khách điếm vẫn mở, hướng về phía tây, đang chiếu vào một vầng hoàng hôn rực rỡ. Ánh sáng của hoàng hôn chiếu qua cửa sổ rọi vào phòng, trên sàn nhà nơi ánh sáng chiếu đến, một con mèo và một đứa bé gái ngồi ngay ngắn, chỉ để lại hai bóng lưng cho hắn, đều nhìn chằm chằm vào hoàng hôn, tắm nắng, ngoại trừ sự khác biệt giữa người và mèo, động tác gần như hoàn toàn giống nhau. Vị đạo sĩ hít một hơi, ngửi thấy một mùi thơm. Nhìn xuống, bên giường có một cành hoa mai trắng. Vị đạo sĩ cầm nó lên, cẩn thận quan sát, có cành, có hoa nhưng không có lá, cánh hoa trắng như tuyết, nhìn kỹ hơi có vẻ vàng và xanh, rất đáng yêu, ở giữa lại có vẻ vàng và xanh rõ ràng, rất tinh xảo, từng hoa nối liền nhau trên cành. Mùi hương cũng rõ ràng khác với hoa mai sáp. Ở cõi trần, sau khi chia tay, có câu một khi đã chia tay, mỗi người một phương trời, muốn gửi hoa mai. Cũng không gửi hoa mai, nhưng trước một yêu quái có đại pháp lực như vậy, khoảng cách thiên hà cũng không phải là vấn đề. Xì xì, phía trước vang lên tiếng hít thở. Con mèo tam hoa quay đầu lại, nhìn vị đạo sĩ, vừa định hỏi hắn tỉnh rồi, lại thấy hắn cầm cành hoa mai, tiếp tục hít mạnh vài hơi, ngửi mùi hương, a, người lấy đâu ra cành hoa này vậy? Vị đạo sĩ do dự, một lúc cũng không biết phải giải thích như thế nào. Tiểu Giang Hàn đã biết đứng lên rồi, nhưng vẫn chưa biết đi. Tam Hoa Nương Nương nói, không quên kết luận, đứa trẻ ngu ngốc, Tam Hoa Nương Nương phải thường xuyên biến thành người đi lại trước mặt Tiểu Giang Hàn, đứa bé nhìn thấy rồi mới có thể học theo. Nếu Tam Hoa Nương Nương thường xuyên biến thành mèo bò lồm ngồm trước mặt đứa bé, tự nhiên đứa bé sẽ học cách bò. Còn những con chim yến bay trước mặt đứa bé, nàng có thể học bay không? Tam Hoa nương nương đừng cãi. Mèo. Cái gì mèo? Không có gì. Đừng cãi. Ý ta là, Tiểu Giang Hàn không có cánh, làm sao có thể bay được? Dù có muốn học cũng không thể được. Tống Du nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, lại lấy lại được sự kiên nhẫn. Nhưng Tiểu Giang Hàn và Tam Hoa nương nương đều có tay chân, tự nhiên sẽ học theo Tam Hoa nương nương. Mèo Tam Hoa ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào hắn, nhưng Tam Hoa nương nương cũng có biến thành người đi lại. Chỉ là đứa bé học chưa đủ nhanh thôi. Đứa trẻ ngu ngốc. Tam Hoa nương nương đừng nói vậy, trẻ con cần được khuyến khích nhiều hơn. Càng khuyến khích, động lực của trẻ con càng mạnh mẽ hơn. Đạo nhân đứng dậy, mang giày, vuốt đầu con mèo. Nghe những lời này, con mèo lập tức trở nên nghiêm túc. Vốn đã ngẩng đầu nhìn hắn một cách nghiêm nghị, bây giờ ánh mắt càng thêm nghiêm nghị. Tất nhiên, tại hạ vẫn là một người trung thực, không giỏi việc này. Trừ phi như Tam Hoa nương nương vốn dĩ đã rất thông minh và tài giỏi, mới có thể khen ngợi thật lòng. Còn như Tiểu Giang Hàn, tại hạ sợ là khó có thể giả vờ khen ngợi nàng ấy, càng khó có thể như đối với Tam Hoa nương nương vậy. Tống Du nói một cách chân thành, vì vậy, chỉ có thể nhờ Tam Hoa nương nương thay tại hạ làm việc này. Ánh mắt của con mèo mới dần dần hồi phục. Việc này rất quan trọng, xin Tam Hoa nương nương đừng quên. Tống Du nói với nàng. Được rồi, vì Tiểu Giang Hàn đã biết đứng lên rồi, chúng ta không bằng đo chiều cao của nàng đi. Đạo nhân nói. Mắt con mèo lập tức sáng lên, tinh thần phấn chấn, dù chỉ là một khuôn mặt mèo cũng hiện ra vẻ vui mừng. Bước những bước nhỏ xíu chạy quanh chân đạo nhân, khiến người ta luôn lo sợ sẽ dẫm phải nàng, và nàng vui vẻ nói. Khi ngươi trở về, Tam Hoa nương nương đã muốn đo chiều cao của Tiểu Giang Hàn rồi, vừa định làm, ngươi liền về. Thật vậy sao? Đúng vậy, giọng con mèo vui vẻ, Tam Hoa nương nương đã chuẩn bị xong, dùng cây gậy tre nhỏ của Tam Hoa nương nương để đo, khi nàng ấy cao bằng cây gậy tre nhỏ của Tam Hoa nương nương, thì không cần lớn nữa. Trẻ con thường sẽ cảm thấy vui mừng, và tự hào khi có cùng ý tưởng với người lớn mà mình tôn trọng. Bây giờ nhìn ra, Tam Hoa nương nương cũng như vậy. Xem ra, Tam Hoa nương nương đã nghĩ ra trước tại hạ. Đạo nhân mỉm cười nói, cũng vừa nghĩ ra, thì đó cũng là trước tại hạ rồi. Sau đó, đạo nhân lấy cây gậy tre nhỏ của nàng. Cây gậy tre này mảnh mai như một sợi dây, cao chưa đến nửa người. Trước đây Tam Hoa nương nương dùng vừa vặn, nhưng bây giờ trong tay đạo nhân, nó chỉ như một cái que tre nhỏ, rất nhẹ. Đạo nhân lắc đầu, không nói gì, chỉ dẫn Tiểu Giang Hàn lại, để đứa bé dựa vào tường đứng. Tam Hoa nương nương biến thành hình người đỡ nàng, để nàng đứng thẳng hơn. Đạo nhân thì đặt cây gậy tre dựa vào tường, so với đỉnh đầu Tiểu Giang Hàn, lại nhìn vóc dáng của nàng, cũng tính cả những chỗ chưa đứng thẳng, rồi dùng móng tay khắc một vạch lên cây gậy tre. Trên cây gậy tre mảnh mai lập tức xuất hiện một vạch. Không cao đến thế. Tam Hoa nương nương nói một cách nghiêm túc. Tiểu Giang Hàn vừa mới biết đứng, chưa đứng thẳng, sau vài ngày đứng thẳng rồi, sẽ cao đến đó. Ồ! Đạo nhân nhìn biểu cảm của con mèo, lắc đầu cười, không nói gì. Trẻ con ở độ tuổi này vốn dĩ lớn rất nhanh, Tiểu Giang Hàn ở bên Tam Hoa nương nương và mình, có thể hấp thụ linh khí, sức khỏe tốt, lại ăn ngon, tất nhiên sẽ lớn nhanh hơn. Cây gậy tre này không biết dùng được bao lâu nữa. Ai, không ngờ đã đến đầu năm Đại An thứ 10 rồi. Đạo nhân thở dài, vừa ngủ dậy, mặc dù là chiều, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn, không có chút buồn ngủ, chúng ta thu dọn đi, tối nay các ngươi nghỉ ngơi. Tại hạ sẽ tọa thiền, sáng mai chúng ta sẽ về Giật Châu. Về Giật Châu, Tiểu Giang Hàn hẳn là sinh vào mùa xuân hè năm ngoái, nhưng vì được nhặt vào mùa tuyết rơi, nên cứ lấy ngày tuyết rơi làm sinh nhật của con bé vậy. Được rồi. Đạo nhân ngồi xếp bằng hai chân, nhắm mắt, chìm trong hồi tưởng. Không biết không hay, đã gần 20 năm rồi. Bên tai vang lên tiếng móng mèo cào, rồi lại có một âm thanh nhẹ nhàng hơn, có vẻ như Tiểu Giang Hàn đang học theo động tác cào móng của con mèo, dùng tay cào lên tấm ván. Đệ tử có phúc của đệ tử. Đạo nhân tự an ủi như vậy, huống chi đứa bé này vẫn còn nhỏ, chỉ có thể thấy được căn cơ và tư chất, nhưng tính cách cũng là bẩm sinh, bây giờ vẫn chưa thể nhìn ra, phải đợi đến khi nàng lớn lên một chút, sau này có thể nhìn ra, mới có thể quyết định có thu nhận nàng làm đệ tử hay không, để nàng kế thừa truyền thừa của Phục Long Quan. Đại khái sẽ không sai. Ngoài huyện Phù Quang, bên bờ sông Ngọc Khúc, đạo nhân đứng bên bờ, hỏi thuyền phu, nếu đi xuống có thể đến Ẩn Giang không? Sông Ngọc Khúc chính là chảy vào Ẩn Giang. Ẩn Giang cũng có thể đến Liễu Giang. Ẩn Giang và Liễu Giang cũng có chỗ giao nhau, nhưng tiểu nhân không thể đến được, nhiều lắm chỉ có thể đưa tiên sinh vào Ẩn Giang, tiên sinh định đi đâu? Muốn đến Giật Châu. Giật Châu? Thuyền phu nhíu mày, có vẻ không hiểu lắm, hỏi đại sĩ, Giật Châu không phải giáp danh với Hủ Châu sao? Đúng vậy, nếu tiên sinh muốn đi đường thủy, tiên sinh phải đi xuôi dòng từ đây, chảy vào sông Ẩn Giang, rồi đi theo sông Ẩn Giang đến sông Liễu Giang. xem Liễu Giang sẽ như thế nào đưa tiên sinh đến Giật Châu. Người chèo thuyền nhìn thấy hắn là một vị đạo sĩ, có một đệ tử và một bé gái, nên lời lẽ rất thân thiện. Từ đây đi xuôi dòng sông Ẩn Giang, nếu khách quan muốn đi, ba người có thể cùng ngồi trên chiếc thuyền buồm đen của tiểu nhân. Chúng ta sẽ lên đường ngay, chỉ là trên đường có những bến đò, nếu có người vẫy tay dừng thuyền, phải thêm hai người nữa, mỗi người là 300 văn tiền. Khách quan ba người thì thu 500 văn tiền là được. Vị đạo sĩ suy nghĩ trong lòng. Sông Liễu Giang không thông đến Giật Châu, vùng Giật Châu nhiều núi, đường đi khó khăn, đường thủy cũng không phát triển, muốn từ đây đi đường thủy đến Giật Châu không dễ dàng, chỉ có thể đến Hủ Châu, rồi đi đường bộ vào Giật Châu. Trước đây cũng đã đi qua một lần. Giá cả cũng hợp lý, thời buổi này càng rối ren, kinh doanh khó khăn, đường thủy cũng thường có rủi ro, vì người khác đã nhường lợi lớn, Tống Du không còn trả giá nữa. Đa tạ chủ thuyền. Xin đừng khách sáo, cẩn thận lên thuyền. Vị đạo sĩ bước lên thuyền. Phía sau nữ đồng cõng theo bé gái cũng nhảy lên từ bờ, khiến người chèo thuyền hoảng hốt, nhưng thuyền vẫn không lay động chút nào. Cẩn thận, người chèo thuyền cười nói, rồi đứng thẳng người, vươn cổ nhìn, thấy bến đò không có ai khác muốn đi, phía sau cũng không có ai đến, liền dùng sao đẩy ra khỏi bờ, trôi theo dòng sông. Đi thôi. Một tiếng kéo dài vang lên, bay trong gió. Chiếc thuyền cũng vậy, xuôi gió xuôi nước, thẳng tiến về sông Ẩn Giang. Chuyến đi này phải mất vài ngày. Tam Hoa Nương Nương dọc đường câu cá, câu được cá tôm liền nấu thành cháo, làm bữa ăn cho mọi người trên thuyền. Tiểu Giang Hàn ngoài ngày đầu hơi say sóng, ngủ suốt một ngày, sau đó lại nhảy nhót, thường leo lên leo xuống thuyền, chạy đến bên Tam Hoa Nương Nương chơi, trong miệng cứ ia, mấy lần suýt rơi xuống thuyền, nhưng chưa rơi xuống nước thì đã được Tam Hoa Nương Nương túm lại. Người chèo thuyền mới là người sợ chết khiếp. Hai ngày trời quang mây tạnh, lại có hai ngày mưa. Mưa nhỏ chỉ làm ướt mặt thuyền, thêm chút ẩm ướt cho ván gỗ, làm mặt sông nhăn lại, mưa to thì đập vào mái thuyền ầm ầm, âm thanh trầm đục, sẽ có nước giò dỉ vào, cũng có một vẻ đẹp riêng. Nước xuân xanh như trời, trên thuyền lắng nghe mưa ngủ, dần dần có người lên thuyền, hầu hết chỉ đi một đoạn ngắn, chưa đến một ngày đã xuống thuyền lên bờ, hầu hết đều sẽ vì Tống Du mặc đạo bào, trò chuyện với hắn vài câu, hỏi về việc thần tiên, yêu quái, xem bói, coi như là những khách qua đường gặp được đạo sĩ trên hành trình này. Hai ngày mưa xong, trời lại quang. À! Vị đạo sĩ không khỏi thở dài, không việc gì cả, tâm hồn thư thái. 20 năm hành trình sắp kết thúc, trong lòng chỉ còn một mong muốn như mũi tên, được trở về. Gió trong lành muôn dặm, trên sông một người về. Khoảng 7 ngày sau, mới đến sông Ẩn Giang. Nơi sông Ngọc Khúc và sông Ẩn Giang giao nhau có một bến thuyền lớn, vì nhiều người chèo thuyền chỉ chèo trên những dòng sông quen thuộc, nên nhiều thuyền đều ghé vào đây chuyển tải, rất náo nhiệt. Vị đạo sĩ đổi sang một chiếc thuyền khác, lại đi về sông Liễu Giang. Lần này vẫn là một chiếc thuyền buồm, trên thuyền đã có hai vị khách quen, khi Tống Du đến, bọn họ đã ở trên thuyền rồi, người chèo thuyền này tham lam hơn, Tống Du đến rồi, vẫn muốn đợi thêm một vị khách ở bến đò mới đi, bị hai người kia thúc giục, không vui mà rời bến. Hai người này là một thư sinh trẻ tuổi, một sĩ phu trung niên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thư sinh trẻ tuổi tuấn tú, rất hào sảng, khi Tống Du đến. Hắn đang ở mũi thuyền trò chuyện sôi nổi với sĩ phu trung niên, khi Tống Du đến, hắn liền mắt sáng lên, tự giới thiệu tên họ, mời Tống Du cùng họ trò chuyện. Tống Du chỉ với lý do mang theo một bé gái, cần phải chăm sóc, nên không vội vã sang đó, chỉ ngồi trong khoang thuyền nghe bọn họ nói. Bọn họ đang nói về những chuyện yêu quái thế gian. Tại hạ từ Dương Giang Dương Châu đến, bên đó ít yêu quái hơn, nghe nói là có một vị hiệp sĩ diệt yêu, họ Hoắc, rất có võ nghệ, giỏi trừ yêu ma, mới giữ được yên ổn một vùng. Thư sinh trẻ tuổi nói với sĩ phu trung niên, mắt sáng lên, nói về nguồn gốc bản lĩnh diệt yêu của Hoắc Đại Hiệp mới là chuyện kỳ diệu đấy. Ồ, phương pháp kỳ diệu như thế nào? Sĩ phu trung niên cũng lộ vẻ quan tâm. Đó là chuyện hơn 10 năm trước, nghe nói có một vị thần tiên đi qua Dương Châu, đến Dương Đô. Thư sinh trẻ tuổi kể lại chuyện Hoắc Nhị Ngưu lén lút ăn cắp bảo vật của thần tiên thử thách hắn ta như thế nào, cuối cùng ban tặng bảo vật, rất sinh động, hào hứng. Mặc dù góc độ khác đi, truyền thuyết lâu ngày cũng có chỗ khác với sự thật, nhưng nghe hắn ta kể, còn hấp dẫn hơn cả sự thật. Vị đạo sĩ lặng lẽ lắng nghe, mỉm cười. Tam Hoa Nương Nương ngồi ở đuôi thuyền câu cá, cũng quay đầu lại, chăm chú nhìn thư sinh trẻ tuổi. Chỉ có Tiểu Giang Hàn leo lên leo xuống trong khoang thuyền. Ngọn núi vốn không có tên, nay vì việc Hoắc Đại Hiệp nhặt được cây gậy ở đó, cũng có tên, gọi là Nhặt Gậy Sơn. Thư sinh trẻ tuổi nói, chỉ vì việc này. Hoắc Nhị Ngưu ấy, e rằng sẽ lưu danh sử sách, truyền đến hàng trăm năm sau. Những việc mà cả hoàng tộc quý tộc cũng không làm được, lại để hắn, một tên lưu manh, hoàn thành. Phúc duyên với thần tiên, mới là chuyện kỳ diệu khó tả. Ai bảo không phải vậy? Ồ, Lăng Công đến từ Trường Kinh. Trường Kinh là kinh đô, chắc cũng có không ít chuyện kỳ lạ chứ. Lăng Mỗ chỉ đến từ một huyện nhỏ gần Trường Kinh, cách Trường Kinh vài trăm dặm, chuyện trong Trường Kinh Lăng Mỗ cũng không rõ lắm, dù có nghe nói, cũng chắc hiền đệ cũng đã nghe rồi. Sĩ phu trung niên vỗ vào đùi nói với hắn ta, nhưng mà, cũng có một chuyện, truyền rất rộng, cũng rất thú vị. Xin hãy kể chi tiết. Thư sinh trẻ tuổi lập tức lộ vẻ hứng thú. Bên ngoài Trường Kinh có một ngọn núi, rộng hàng trăm dặm, gọi là Bắc Khâm. Lăng Mỗ sống ở một đầu khác của núi Bắc Khâm. Từ nhỏ đã nghe nói trong núi có một vị xà tiên, đức hạnh nổi tiếng, bảo vệ người dân trong núi. Nhưng trong núi cũng có một vị ẩn sĩ y thuật nổi tiếng, người đời gọi là Thái Thần Y, càng nổi tiếng hơn. Hiền đệ có nghe nói về ngài ấy chưa? Người trung niên cầm lấy bình rượu nhỏ ở eo, ngửa đầu uống một ngụm rượu. Trên sông chỉ có làn gió nhẹ, ngày xuân mát mẻ, cùng với ít rượu sưởi ấm áp cơ thể, thật là thoải mái. Làm sao Thái Thần Y lại không nghe nói đến chứ? Thư sinh trẻ tuổi nói như thuộc lòng, Thái Thần Y thuật cao siêu, từng đi khắp Hòa Châu trừ dịch, đi cạnh châu trị dịch lớn, khắp nơi hành y, tác phẩm Thái Y Kinh càng được quốc tử giám phổ biến, trở thành kinh điển y học của thiên hạ. Cho đến nay các danh y vẫn còn khổ cực nghiên cứu, hưởng lợi không hết. Mới 2 năm trước còn nghe nói Thái Thần Y công đức vô biên, sau khi qua đời, đến địa phủ âm gian cũng làm điện quân, như là âm vương dưới âm gian, tôn quý vô thượng. Ha ha, hiền đệ quả thực là người yêu thích lĩnh vực này. Người trung niên lại hỏi, vậy hiền đệ có nghe nói về vị xà tiên ở núi Bắc Khâm không? Về vị xà tiên này thì tại hạ nghe cũng không nhiều, nhưng tại hạ từng nghe nói ở cuối triều trước, đầu triều này, khi Thái Tổ lập triều, được một vị thần tiên trợ giúp, gọi là Phù Dương Đạo Nhân, có người từng thấy thần tiên cùng một con rắn lớn song hành. Sự việc này từng được ghi chép trong sách tạp của An Thanh Phó Công. Thư sinh trẻ tuổi nói, nhưng nơi khác thì không có truyền thuyết về việc này. Chuyện này ở phía chúng ta cũng có truyền thuyết, không biết An Thanh Phó Công có phải nghe từ phía chúng ta hay không? Vậy vị xà tiên này thì sao? Thư sinh trẻ tuổi lại hỏi. Hiền đệ có nghe nói xà tiên và Thái Thần Y là bạn thân nhiều năm không? Chuyện này tại hạ chưa từng nghe nói. Truyền thuyết nói rằng, từ khi Thái Thần Y ẩn cư ở núi Bắc Khâm, thường xuyên vào núi hái thuốc, nhưng trong núi thường có rắn, thú dữ, yêu quái. Xà tiên kính phục đức hạnh của Thái Thần Y, nên thường lén lút bảo vệ. Sau này khi Thái Thần Y viết Thái Y Kinh, vì sách ghi chép y thuật thông thiên, bị trời ghen ghét, gặp nhiều trắc trở, mãi không được hoàn thành, cuối cùng là nhờ sự che chở của xà tiên mới viết xong. Sĩ phu trung niên cười híp mắt, dừng lại một lúc, rồi lại giơ tay chỉ vào, nói với thư sinh trẻ tuổi, vì thế, trong toàn bộ Thái Y Kinh, không có một vị thuốc nào dùng đến mật rắn. Thái Thần Y còn nói trong sách rằng, mật rắn tuy có dược dụng, nhưng tác hại quá lớn, khuyên mọi người không nên dùng, thay bằng các vị thuốc khác. Chuyện này có thật sao? Nếu không tin, hiền đệ có thể xem lại Thái Y Kinh, một lần liền biết thật giả. Người trung niên tự tin nói, nếu có chuyện như vậy, thật là một câu chuyện đẹp trong thiên hạ, nếu được truyền ra, không chừng sẽ lưu truyền hàng trăm năm sau. Thư sinh trẻ tuổi mắt sáng lấp lánh. Tiểu Giang Hàn vẫn đang bò lết trong khoang thuyền. Đạo nhân ngồi chồm hổm, mỉm cười nghe bọn họ nói chuyện, nhìn vẻ mặt của thư sinh trẻ tuổi, ánh mắt lấp lánh vì những chuyện kỳ bí, thú vị trong thiên hạ, lại nhớ đến vị thư sinh ở Liễu Giang năm xưa. Thư sinh trẻ tuổi này và vị thư sinh năm xưa đều có cùng niềm đam mê, với những chuyện thần quái, kỳ lạ trong thiên hạ. Hóa ra vị thư sinh năm xưa cũng được gọi là Phó Công. Đúng lúc này, bọn họ cũng nói đến vị Phó Công này. Hiền đệ cũng thích đọc sách của Phó Công à? Tại hạ rất ngưỡng mộ Phó Công. Lần này đến Hủ Châu, cũng muốn đến thăm An Thanh Phó Công, nghe ngài ấy kể lại những chuyện thần tiên, yêu quái gặp phải năm xưa. Chắc chắn sẽ rất thú vị. Thư sinh trẻ tuổi trả lời, trên mặt hiện rõ sự mong chờ và tôn kính. Phó Công cả đời này, không biết đã gặp bao nhiêu chuyện thần quái. Nếu là người thường, e rằng đã gặp nạn rồi. Ai bảo không phải như vậy? Thời buổi loạn lạc như thế này, yêu quái nhiều, nói đến đi chứng kiến, cũng không phải không thể, nhưng ai lại có can đảm như vậy chứ? Đúng lắm. Phải kính hiền đệ một chén. Lăng Công khách sáo rồi, Lăng Mỗ ở ngoài núi Bắc Khâm, cũng từng nghe nhiều chuyện truyền từ Trường Kinh, chỉ là không biết thật giả ra sao. Chúng ta cùng uống một chén, để ta từ từ kể cho hiền đệ nghe. Sĩ phu trung niên cười, bỗng nhớ ra còn có một vị tiên sinh trong khoang tàu. Liền quay lại, này, vị tiên sinh kia có uống rượu không? Tại hạ không uống rượu, nghe nói đã lâu, có hứng thú không? Đạo nhân suy nghĩ một lát, rồi ôm lấy Tiểu Giang Hàn trong khoang tàu, ngồi bên cạnh hai người, đặt Tiểu Giang Hàn lên chân, cùng họ chào hỏi. Hai đồng này đúng là xinh đẹp, không phải là đệ tử mới của tiên sinh chứ? Còn phải thử thách thêm nữa mới nói. Nam nhi hay nữ nhi? Khuôn mặt trắng nõn như vậy, chăm sóc rất tốt. Nữ nhi? Ồ! Hai người lập tức nghiêm túc, đều tỏ ra tôn kính. Hai vị cứ tiếp tục kể đi. Đạo nhân nói, tiểu nhân cũng rất quan tâm đến những chuyện hai vị vừa nói. Sau những năm lưu lạc khắp nơi, chúng ta cũng tích lũy được một số câu chuyện, không dám phí công nghe, cũng có thể chọn một số chuyện kỳ lạ, thú vị kể cho hai vị nghe. Vậy thì tốt quá. Sĩ phu trung niên và thư sinh trẻ tuổi cùng cười lớn. Sau khi cười xong, người trung niên lại uống một ngụm rượu, kể cho bọn họ nghe chuyện về người trừ yêu ở dưới chân núi Bắc Khâm ngày xưa. Thư sinh trẻ tuổi nghe xong thì kể về chuyện Long Vương ở biển ngoài Dương Châu. Đạo nhân thì kể về chuyện ánh sáng trời xanh bùng lên, sấm sét vang trời, người khổng lồ hiện ra giữa mây ở phía nam Bình Châu trước đây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.